Trần Nguyên gật đầu, được, chỉ cần Tiến Hà yêu thích là được. Tiến Hà bây giờ con đã là thiếu úy. Xính lễ cũng không thể keo kiệt, tối thiểu phải đưa 1 tỷ ra. Tiến Hà, bây giờ con có bao nhiêu tiền? Cách chương.